Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, trang 170. Bên cạnh, một cái nữ hài chính ngồi xếp bằng ngồi, nữ hài dưới chân nằm bò một con đại hoàng cầu, Eliza. Thế nào? Maria nghiêng cái gậy sắt đi đến. Maria mấy năm nay trường cao không ít, nàng thành công di truyền. Sam cùng Betty cường tráng cùng cao lớn, tuổi tác tuy rằng cùng lị áo ba người tổ đều không sai biệt lắm, nhưng thân cao lại sớm đã vượt qua ba người. Nhất lùn Ellen giận chừng, nữ hài Eliza chậm rãi mở hai mắt, nàng vừa mới đang ở tinh tế thể hội áo lợi chấn trong ngoài quỷ dị lực lượng, áo lợi chấn nội xuất. Hiện vài lần nhỏ bé năng lượng dao động, áo lợi chấn thượng. Thật lớn năng lượng đoàn không ngừng va chạm ở vòng bảo hộ thượng. Vòng bảo hộ năng lượng đã chịu tổn thương, lại nhanh chóng bổ sung, áo lợi chấn ngoài. Một vòng năng lượng mang đem áo lợi chấn vây quanh cái hoàn toàn, phía tây sông đào bảo vệ thành. Ngoài, năm cái tươi đẹp năng lượng đoàn vẫn luôn không có rời đi, vừa mới thị trấn đã xảy ra chuyện gì sao? Eliza hỏi hướng Maria. Nàng bên chân Angela từ trên mặt đất đứng lên, nó lắc lắc đầu, tiến lên đối Maria ngửi ngửi, sau đó cọ cọ nàng cường tráng cẳng chân. Maria không ra một bàn tay, xoa nhẹ Angela một phen, so lợi nói có người bị khống chế. Maria ở chỉ bạc bên ngồi xổm xuống, buông gậy sát, bất quá đều thực mau bị phát hiện, không ai bị thương. Eliza, đều là ở nơi nào bị phát hiện? Maria một bên dùng gậy sắt cuốn chỉ bạc, một bên hồi ức, cô lỗ thú huyệt động, phía bắc dựa tả khẩu tử, đồ ăn xưởng gia công, từ lì áo mệnh danh. Eliza yên lặng nghe, chờ Maria nói xong. Eliza cầm lấy bên cạnh vở, dùng bút viết điểm cái gì, sau đó đối Angela vẫy tay. Angela từ Maria bên cạnh đi bộ lại đây, lộ ra chính mình trên cổ quải yếm nhỏ. Eliza đem viết hảo tự giấy xe xuống tới, bỏ vào Angela trong túi. Eliza, Angela, đi phía đông tìm Nam Hy. Angela, uông, Angela lên tiếng, bốn chảo đặng mà, dáng người mạnh mẽ mà chạy đi ra ngoài. Maria đã nhanh tay mà đem trên mặt đất chỉ bạc đều cuốn lên, vốn dĩ cái này sống hẳn là từ xưởng may công nhân tới làm. Nhưng áo lợi chấn chợt hiện nguy cơ, các nữ nhân đều cầm lấy vũ khí, cùng các nam nhân tổ chức phân công, đem áo lợi chấn mấy cái cửa ra vào đều kín mít thủ lên. Maria vốn cũng hẳn là đi, nhưng Betty làm. Maria hào hào bảo hộ Eliza, Betty, Eliza đem dùng nàng năng lực bảo hộ áo lợi chấn, người cũng muốn dùng lực lượng của ngươi đi bảo hộ Eliza. Maria, ta biết đến, mụ mụ. Maria đem thô vài vòng gậy sắt một lần nữa khiêng ở trên người, nàng xoay người, nhìn đến Eliza trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Maria nghi hoặc, Eliza, làm sao vậy? Không phải hết thảy đều thực thuận lợi sao? Eliza ngẩng đầu nhìn về phía chính mình tỉ tỉ. Ta không biết vòng bảo hộ còn có thể căng bao lâu. Maria, ngoặc kép chấm hỏi. Maria kinh, không phải nói vòng bảo hộ là sẽ tự mình chữa trị sao? Eliza, chữa trị là yêu cầu thời gian cùng năng lượng. Mỗi một lần vòng bảo hộ bị phá hư, nó đều có thể đủ lợi dụng công kích năng lượng tiến hành tự mình chữa trị, nhưng nó chữa trị tốc độ càng ngày càng chậm. Eliza lo lắng nói, ta không biết nó còn có thể kiên trì bao lâu. Maria trợn mắt há hốc mồm, kia, chúng ta đây có thể làm chút cái gì sao? Eliza lắc đầu, đây là Arthur KK năng lực, chúng ta cái gì cũng làm không được, chỉ có chờ Arthur KK trở về. Lời còn chưa dứt, Eliza đột nhiên đôi mắt trợn to. Maria hoảng loạn, làm sao vậy, làm sao vậy? Eliza đôi mắt nhíu lại, vui vẻ mà nở nụ cười, Arthur Kaka đã về rồi. đang ở cưỡi ngựa chạy như điên. Arthur hô to. Ta cảm giác được áo lợi chấn vòng bảo hộ đang ở không ngừng bị công kích, gắt gao đuổi kịp. Lị áo cũng hô to. Người cảm giác được có người xa lạ đi vào sao? Không có. Arthur tiếp tục hô to. Nếu có người xa lạ đi vào áo lợi chấn, ta sẽ lập tức phát hiện. Lị áo hô to. Kia những người đó muốn làm gì? Tưởng trực tiếp đem áo lợi chấn oanh không có sao? Arthur hô to. Ta không biết, nhưng ta cảm thấy vòng bảo hộ đã sắp mất đi hiệu lực. Lị áo, ngoặc kép chấm than. Arthur, này mã không thể lại nhanh sao? Đã chạy ra tàn ảnh mã. Một trận gió thổi lại đây, Arthur đột nhiên cảm thấy chính mình thân mình một nhẹ, đôi mắt cảnh tượng chợt biến thành thật dài đường cong, lấy cực nhanh tốc độ về phía sau thối lui. Khôi khôi, mông hạ con ngựa phát ra vui sướng hí vang. Thanh, Arthur quay đầu lại, nhìn đến vốn dĩ gắt gao theo sau lưng mình lị áo. Đã thành một cái màu đen điểm nhỏ, mà cái kia điểm nhỏ còn ở càng ngày càng nhỏ sau đó biến mất. Không cần cảm tạ, Anva không đứng đắn. Thanh âm theo phong đi vào Arthur bên tai, là Anva năng lực. Arthur quay lại đầu, há mồm thấp giọng nói, cảm ơn, mau xem, bên kia tới cái gì? Cao cao đứng ở cây cột thượng thang ni, chỉ vào nơi xa hô to gọi nhỏ, cây cột phía dưới mã cát híp híp mắt. Nhìn đến có một cái điểm đen thật ở, không, không phải điểm đen, là bóng người, có một người, chính từ xa tới gần, lấy cực nhanh tốc độ chiều áo lợi chấn tới gần. Cái này tốc độ hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được, là năng lực giả. Khải Lị nghiêm túc tiến lên một bước, Khải Lị nắm chặt trên tay vũ khí. Hít sâu một hơi, mở miệng, chuẩn, a, là Arthur, là Arthur. Khải Lị một hơi nghẹn trở về ngực. Tiếp theo chớp mắt, Arthur mặt xuất hiện ở Khải Lị trước mắt, Arthur đạt tới áo lợi chấn. Phong lực lượng thối lui. Hết chương.